Tuyệt thế dược thần, chương 925, khiến người ngoài ý gặp lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khiếp sợ qua đi, u sát dưới mặt nạ, là nói không hết tham lam đối mặt Hạo Thiên Tháp bảo vật như vậy, không có người hội không động tâm. Cho dù là 10 đại thần vương, vũ khí trong tay cũng nhiều lắm thì siêu phẩm thánh khí. Chuẩn thần khí, tại đây 10 vạn năm qua căn bản cũng không có xuất hiện qua. Hôm nay rõ ràng xuất hiện chuẩn thần khí, u sát kích động chi tình có thể nghĩ. Khó trách người có như thế lực lượng, nguyên lai đúng là có chuẩn thần khí làm như át chủ bài. Chỉ là, chuẩn thần khí đặt ở trên tay của ngươi, quá tận diệt mọi vật. U sát lời vừa nói ra, cả người bỗng dưng biến mất không thấy gì nữa, vô tận sát lục ý cảnh đem Diệp Viễn bao khỏa đi vào. Đây cũng là Diệp Viễn không muốn ra tay nguyện ý một trong, chuẩn thần khí xuất hiện. Quá mức rêu rao rồi, tất nhiên sẽ khiến một hồi oanh động. U sát nhìn thấy Hạo Thiên Tháp, cũng không có biết khó mà lui, ngược lại sinh ra lòng tham lam, muốn làm của riêng. Diệp Viễn cười lạnh một tiếng, trực tiếp tiến nhập Hạo Thiên Tháp bên trong. Có Long Đằng điều khiển, hắn cũng không lo lắng u sát có thể đem chính mình thế nào. Ầm ầm, cuồng bạo công kích, không có bất kỳ góc chết địa đập vào Hạo Thiên Tháp phía trên. Nhưng mà... tại chuẩn thần khí thần uy phía dưới, u sát công kích lộ ra có chút lực bất tòng tâm. U sát lái vào tất cả vốn liếng, lại là căn bản không cách nào công phá Hạo Thiên Tháp phòng ngự. Tuy nhiên u sát hấp thu đại lượng sát lục ý cảnh, thế nhưng mà Hạo Thiên Tháp tại Long Đằng điều khiển phía dưới, cơ hồ có thể so với thần vương thực lực, u sát muốn đột phá phòng ngự, căn bản là chuyện không thể nào. U sát, thiên lễ hậu binh, xem ra... ngươi là cho mặt không biết xấu hổ. Hạo Thiên Tháp bên trong, Diệp Viễn hừ lạnh một tiếng. Đột nhiên, Hạo Thiên Tháp ánh sáng phát ra rực rỡ, thân tháp thoáng cái tăng vọt, giống như một tòa núi lớn bình thường, hướng về u sát đã chân áp xuống dưới. Một vòng núi cao, che khuất bầu trời, u sát nhìn thấy một màn này, không khỏi sắc mặt đại biến, muốn tránh thoát Hạo Thiên Tháp chân áp. Nhưng mà, Hạo Thiên Tháp chi uy cũng không phải dễ dàng như vậy xin nhờ. Hắn đã dùng hết toàn thân sở hữu khí lực, mới miễn cưỡng thoát khỏi Hạo Thiên Tháp chấn áp. Mặc dù như thế, cực lớn trùng kích lực, hãy để cho hắn bản thân bị trọng thương. Thật sự là tự mình chuốc lấy cực khổ. Ta đều nói, ngươi lưu không dưới ta. Hiện tại, ta và ngươi riêng phần mình nắm giữ đối phương một bí mật, xem như huề nhau. Như vậy, ta có thể đi rồi chưa? Diệp Viễn hiện ra thân hình. Thản nhiên nói, răng rắc, cái này một chân phía dưới, u sát mặt nạ vậy mà từ đó vỡ vụn, trở thành hai nửa rớt xuống. Ân, một trương tuyển tú trên mặt hiện ra tại Diệp Viễn trước mặt, cái này khuôn mặt, thậm chí có chút ít giống như đã từng quen biết. Nhìn thấy u sát chân dung Diệp Viễn, lông mày nhưng lại nhòng. Muốn đi, nào có dễ dàng như vậy, bản thể đã biết rõ ngươi có được chuẩn thần khí tin tức, ngươi muốn chạy trốn ra cái này thiên sát khanh. Chỉ sợ đã không có khả năng rồi. U sát bình tĩnh nói. Đối với cái này lời nói, Diệp Viễn phảng phất căn bản không có nghe thấy. Sự chú ý của hắn toàn bộ đều để ở đó khuôn mặt bên trên. Có rất ít chuyện có thể làm cho Diệp Viễn như thế khiếp sợ. Nhưng mà cái này khuôn mặt thật sự làm cho Diệp Viễn chấn kinh rồi. Hắn nhìn xem u sát, sắc mặt phức tạp chi cực. Diệp Viễn trên mặt lộ ra cười khổ chi sắc, lắc đầu thở dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật sự là không thể tưởng được, thật sự là không thể tưởng được a, cái này dám chó ông trời, thực là ưa thích trêu cợt người a. U sát nhìn thấy Diệp Viễn bộ dáng, không khỏi vẻ mặt mờ mịt. Lưu lại chuẩn thần khí, có lẽ, bản thể sẽ thả ngươi một đường sinh cơ, u sát cảnh cáo nói. Diệp Viễn nhìn xem u sát cái này khuôn mặt, buồn vô cớ như mất nói. Xem ra... ngươi đã một điểm ý thức của mình cũng không có. Đúng rồi, ngươi đã trở thành tư không thương một cái phân thân, làm sao có thể có ý thức của mình đâu. U sát không hiểu thấu nói, ngươi đến cùng đang nói cái gì, ngươi cho rằng như vậy, bản thể tựu sẽ bỏ qua ngươi sao? Diệp Viễn không nói gì, đưa tay tựu là một chiêu cực kỳ chính tông thanh cương tử dương kiếm quyết. U sát nhìn thấy một màn này, khinh miệt nói, một chiêu chân ý thúc dục vũ kỹ. Ngươi là đang vũ nhục ta sao? U sát theo tay vung lên, đem Diệp Viễn công kích lập tức hóa thành hư ảo. Diệp Viễn cũng không có lộ ra ngoài ý muốn biểu lộ, ngược lại thở dài nói. Xem ra, ngươi thật là một điểm trí nhớ cũng không có. U Vô Nhai à, U Vô Nhai, muốn ngươi cũng là cả đời thiên tài, không nghĩ tới biến thành như vậy kết cục. Từ Hương Thương, xem ra, chúng ta lương tử xem như kết xuống rồi. Nói càng về sau, Diệp Viễn đúng là sát cơ lộ ra. Không sai, trước mắt cái này U Sát Tôn Chủ không phải người khác, đúng là U Vân Tông sáng lập chi nhân U Vô Nhai. Diệp Viễn lúc ấy cũng là kỳ quái, như thế thiên tư tung hoành nhân vật, vì cái gì đã đến thần vực về sau nhưng lại bừa bãi vô danh. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, U Vô Nhai đúng là gãy tại Tu La Tràng, đã trở thành hắc ám thần vương Tư Không Thương một đám phân thân. Thật đúng là không xảo không thành sách, Diệp Viễn cũng không nghĩ tới, U Vô Nhai phi thăng về sau, vậy mà đi tới Tu La Tràng, hơn nữa đã trở thành tại đây tôn chủ. Năm đó, U Vân Tông có thủy tổ U Vô Nhai pho tượng, cùng trước mắt cái này U Sát Tôn Chủ căn bản chính là một người. Chỉ là, tuy nhiên khuôn mặt giống nhau, người lại đã không phải là người kia. Diệp Viễn mặc dù không có bái kiến U Vô Nhai, nhưng là hắn có thể lĩnh ngộ vô thượng chân ý, hay vẫn là bái U Vô Nhai ban tặng. Hai người tầm đó, có thể nói là có thầy trò chi thực. Hơn nữa Diệp Viễn đối với U Vân Tông, có rất thâm hậu cảm tình. Hiện tại U Vô Nhai lại bị người luyện chế thành khôi lỗi, hắn lửa giận trong lòng có thể nghĩ. Tuy nói thiên tài vẫn lạc chính là chuyện thường, U Vô Nhai đã đến thần vực, chẳng qua là bình thường nhất một thành viên. Nhưng là loại chuyện này phát sinh ở hắn trên người mình, hắn nhưng lại vô luận như thế nào cũng không tiếp thụ được. Không biết cái gọi là, U Sát một bộ không hiểu thấu bộ dạng nói, Diệp Viễn nhìn hắn một cái, thở dài nói, hôm nay cứ định như vậy đi. Bất quá người nói cho Tư Không Thương, một ngày kia, ta sẽ tìm đến hắn tính toán khoản này sổ sách. Dứt lời, Diệp Viễn quay người định đi ra ngoài. Hôm nay Diệp Viễn, thực lực quá yếu. Tuy nhiên Diệp Viễn có thể dùng Hạo Thiên Tháp trấn trụ U Sát, nhưng là nếu như đối mặt hắc ám thần vương bản thể, hắn một tia phần thắng đều không có. Mười đại thần vương khủng bố, chỉ có đứng tại thần vực đỉnh nhân vật, mới có thể sáng tỏ. Nói là thần vương. Kỳ thật mười đại thần vương đã xa xa thoát ly thần vương phạm trù. Tại không có thần đạo cường giả điều kiện tiên quyết, mười đại thần vương có thể nói là vô địch tồn tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dùng Diệp Viễn thực lực bây giờ, đối mặt mười đại thần vương tồn tại, thập tử vô sinh. U Sát nhìn xem Diệp Viễn bóng lưng rời đi, đúng là không có đuổi theo mau. Hắn biết rõ, mặc dù đuổi theo mau, hắn cũng lưu không dưới Diệp Viễn. Bất quá, bản thể hiện tại đã đến cuối cùng trước mắt, chẳng lẽ mắt thấy Diệp Viễn mang theo chuẩn thần khí cứ như vậy rời đi sao? Diệp Viễn thấy hoa mắt, xuyên thấu đã đến vạn ma lĩnh. Lãnh huyết, thiên đáng cùng với tư nhân bọn người, đều ở bên ngoài chờ. Ha ha, đại ca ngươi quả nhiên lợi hại, an nhân vỗ mông ngựa một nửa, chợt phát hiện Diệp Viễn trên mặt biểu lộ không thích hợp. Lúc này Diệp Viễn biểu lộ. Rõ ràng không phải cái kia phó mây trôi nước chảy bộ dáng, mà là một bộ muốn sát nhân gương mặt. Như vậy Diệp Viễn, an nhân còn là lần đầu tiên chứng kiến. Ầm ầm, đúng lúc này, chân trời bỗng nhiên lật lên cuồn cuộn mây đen, một chỉ cực lớn màu đen bàn tay trực tiếp xuyên phá hư không, hướng về Diệp Viễn bên này lao nhanh mà đến. Cách chương